Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1697, ai người? Bên ngoài, gió Tây Bắc hô hô thổi mạnh, nhiệt độ không khí phi thường rét lạnh, két két, làm việc đại viện bên trái trên đường nhỏ. 16 người cầm súng chậm rãi tiếp cận, dẫn đầu một người trung niên đeo lên tam giác khăn, thấp giọng nói ra. Bọn hắn trong nội viện đại khái chỉ có 10 tên tả hữu lính cảnh vệ. Còn lại tất cả đều là nhân viên văn phòng. Lão bao đến ngươi tiểu tổ khống chế lầu 1. Những người khác không cần quá nhiều dừng lại. Trực tiếp cùng ta bắt cái kia nữ. Đắc thủ về sau. Lập tức đi ngay. Minh bạch, minh bạch. Đám người nhao nhao gật đầu đáp lại. Không quản được không đắc thủ. 5 phút bên trong đều phải ra. Nơi này cách Trần Hệ chú quân doanh địa quá gần. Trung niên lần nữa căn dặn một câu về sau, mới khoát tay nói ra. Bắt đầu, vào viện, mệnh lệnh một cái. 16 người động tác lưu loát theo bên ngoài tường rào bên cạnh, lộn vòng vào trong nội viện. Lập tức tản ra. Cầm súng hướng lầu chính phương hướng dựa sát vào. 2 phút sau, lầu chính nơi cửa chính, 2 tên đã ăn cơm xong cảnh vệ binh ngay tại đứng gác. Bọn hắn nghe thấy lầu chính phía bên phải có xốc xách tiếng bước chân. Vừa mới chuẩn bị cầm súng đi qua nhìn một chút. Bên trái đột nhiên xông tới 6 tên nam tử. Bành, bành. 2 tên nam tử nâng lên cán súng tử. Hướng về phía một tên cảnh vệ binh cái ót đập mạnh 2 lần. Đối phương tại chỗ hôn mê. Một tên khác cảnh vệ binh đột nhiên quay người. Nháy mắt giơ lên súng. Phốc phốc. Cách đó không xa, dẫn đầu trung niên cầm mang theo tiêu bởi vì khí súng trường, liền chút 2 phát, trực tiếp đem đánh bại. Ừng ực. Cảnh vệ binh thuận bậc thang lăn xuống tới, ngực phún huyết, nhưng y nguyên cao giọng quát. Có địch tập, phần phật. 16 người từ hai bên trái phải hai bên bọc đánh đến cổng, cầm súng vọt thẳng vào trong lâu. Nhanh, lão bao, khống chế lầu 1, những người khác theo ta lên. Nam tử trung niên cầm súng liền chạy lên lầu 2. A, cùng lúc đó, tại lầu 1 hút thuốc, nói chuyện một nam một nữ. Nhìn thấy như thế che mặt nam tử vọt vào, bản năng phát ra tiếng thét chói tai. Trên lầu, Tang Thiếu đã phản ứng lại, ngay lập tức móc ra súng lục, cất bước xông ra đại sảnh. Hướng dưới lầu nhìn lướt qua, đạp đạp đạp, một trận xốc xách tiếng bước chân truyền đến. Tang Thiếu bản năng hô, Tiểu Uy, bảo hộ tàu tử. Đúng vậy, tại Tiểu Tang thị giác trong, hắn cảm thấy Tần Vũ cùng Khả Khả ở giữa nhất định là có chuyện. Tuyệt không phải đơn thuần làm việc quan hệ, vì lẽ đó trong lòng của hắn mới hiểu được ai là người trọng yếu nhất. Đồng thời bản năng hô một câu nói như vậy. Tiểu Uy kịp phản ứng về sau, ngay lập tức hộ đến Khả Khả bên người, lập tức nói ra, đại gia đừng hoảng hốt, lui về sau. Trương Doanh trưởng nguyên bản ngồi ở trên ghế salon đang cùng Tiền Ca nói chuyện phiếm. Hắn nghe súng vang lên về sau, quịch một cái liền xông lên. Đúng vậy, thật không phải là đứng lên, là cùng lò xo đồng dạng trực tiếp xông lên. Dây nhổ súng ngắn, khoát tay hô. Tiểu Hàn, tới gần cổng, 5 tên đi theo Trương Doanh trưởng nhất khối tới binh sĩ. Nghe tiếng lập tức móc súng, xông về cổng, căng căng căng, nơi cửa chính, Tiểu Tăng móc súng hướng về phía dưới lầu bắn. Hắn đứng tại trong thang lầu, mơ hồ nhìn lướt qua đối phương xông lên đám người. Lập tức thanh âm gấp rút hô, không ít người, Tiểu Uy các ngươi từ cửa sau ra ngoài. Trong đại viện cái này tầng 2 lầu chính, trước kia hoặc là cái nhà nước dùng làm việc nơi trốn, hoặc là cái gì nhà máy làm việc địa điểm. Mặc dù tầng lầu không cao, nhưng lầu trên lầu dưới không gian cũng không nhỏ. Quang tầng 2 liền có 10 cái gian phòng. Bằng không thì Khả Khả mang theo nhiều người như vậy, khẳng định cũng ở không xuống. Đám người chỗ tụ hội địa điểm là cái cùng loại với phòng hội nghị địa phương, có trước sau 2 cái cửa, cửa trước phi thường tới gần thang lầu, mà hậu môn thì là thông lên hành lang. Tiểu Uy nghe xong Tang Thiếu tại cửa ra vào hô, Ngay lập tức liền dắt lấy Khả Khả hướng về sau môn chạy tới. Không có chuyện, ta không sao, các ngươi đừng hốt hoảng. Khả Khả gương mặt xinh đẹp thượng không có quá nhiều sợ hãi thần sắc. Ngược lại còn tại mở lời an ủi lấy Tiểu Uy, Trương Doanh trưởng binh sĩ. Có hai người là mang theo chồng chất suy thoái C, quân nhân súng bất ly thân. Bọn hắn nhìn thấy Tiểu Tăng tại trong thang lầu đã cùng đối phương làm. Ngay lập tức liền chạy đã đi tiếp viện. Cộc cộc cộc, tiếng súng một vang, song phương triển khai kịch chiến. Lầu một nửa bên trong thang lầu, một tên nam tử cầm trong tay chồng chất khiên chống bạo loạn. Ngẩng đầu hướng thang lầu chỗ ngoặt nhìn lướt qua, lập tức chửi ầm lên. Làm sao mẹ nhà hắn sẽ có quân nhân? Ném tay L, cho chắn đầu bậc thang người nổ tung. Siêu siêu. Hai phát tay L từ phía dưới bị ném đi đi lên. Phần phật, Tiểu Tăng bọn người đánh tan tránh né. Ầm ầm, tiếng nổ vang, hành lang vách tường rạn nứt, thang lầu tay vịn trực tiếp bị tạc bay một nửa. Ầm, Tiểu Uy đẩy ra cửa sau cửa phòng, mình trước ra bên ngoài nhìn lướt qua, nhìn thấy trong hành lang tạm thời không ai về sau, mới khoát tay nói ra. Ra, ra. Khả Khả và chức quan văn nhân viên, nghe được tiếng la về sau, lập tức liền xông ra ngoài, sáng tỏ hành lang bên trong, đám người trực tiếp chạy hướng về phía bên trong gian phòng phương hướng. Khả Khả đi theo Tiểu Uy đằng sau, đại mi khẽ nhíu thuận cửa sổ hướng xuống nhìn lướt qua, đã thấy đến trong nội viện tại không có mặt khác đạo tặc, Trương Doanh trưởng bọn người, còn có Tiểu Tăng mang tới lính cảnh vệ. Đã kẹt tại phía trước đầu bậc thang, chết chặn lấy đối phương, không cho bọn hắn đi lên. Đồng thời, Trương Doanh trưởng binh sĩ cũng ngay lập tức kêu gọi doanh bộ. Cửa sau phương hướng, trong lòng tố chất tương đối hơi yếu nhân viên văn phòng, giờ phút này đều có chút hoảng hốt, chỉ giống là con ruồi không đầu đồng dạng, đi theo Tiểu Uy một đường hướng phía trước mãnh chạy, đồng thời trận hình tán loạn, đạp đạp đạp. Đúng lúc này, sau bên cạnh bên trong thang lầu cũng truyền tới tiếng bước chân. Tiểu Uy khẽ giật mình về sau, lập tức khoát tay, bên này cũng tới người đến. Đại gia không cần loạn, tìm gian phòng tránh né. Tiểu Uy gọi hàng đồng thời, đã phi thường chuyên nghiệp dựa theo sau bên cạnh đầu bậc thang. Bởi vì trông coi nơi này, khẳng định so trong hành lang tránh né muốn dễ dàng một chút. Nhân viên văn phòng trong có không ít đều là nữ nhân. Kinh nghiệm của các nàng, chú định không có cách nào thích ứng loại này tính bất ngờ sự kiện. Vừa nghe nói sau bên cạnh đầu bậc thang cũng tới người đến, lập tức liền mộng bê. Chết lặng, chỉ đứng trong hành lang gào khan, nhưng lại không biết nên đi chỗ nào chạy. Hô cái gì? Khả Khả giống lên nhất cuống họng, đưa tay mở ra bên cạnh mình cửa gian phòng. Khoát tay hô, đi vào, tiến nhanh đi. Đám người nghe tiếng cùng nhau chen vào. Căng căng căng, dưới lầu tiếng súng bành trướng. Tiểu Uy mới vừa tới đến sau bên cạnh đầu bậc thang, liền bị một phát đạn lạc đánh trúng bả vai. Tại khu 5 làm việc, Tiểu Uy đều không bị qua tổn thương. Có thể này lại chỉ là một cái đối mặt, liền gặp máu. Đi theo Tiểu Uy trở về 5 người, dắt cánh tay của hắn, liền đem hắn túm trở về. Cùng lúc đó, Vu Cẩn Huân cùng Tiền Ca đang muốn tiến lên hỗ trợ. Sau bên cạnh nơi cửa thang lầu, đột nhiên nổi lên một trận kịch liệt bạo tác. Một viên tay L tại không trung nổ tung. Vu Cẩn Huân bị thương nhẹ, mà Tiền Ca thì là bả vai, cánh tay đều bị mảnh đạn quét trúng, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Tiểu Huân, Tiền Ca, Khả Khả vừa quay đầu lại, thấy mọi người thụ thương về sau, lập tức chạy tới, ngăn chặn, ngăn chặn. Tiểu Uy đổ vào đầu bậc thang, còn tại hô hào, một bóng người theo bên người chạy tới, nhặt lên Tiểu Uy rơi trên mặt đất súng ngắn, kẹt tại nơi cửa thang lầu, giọng nói cấp bách hô, túm bọn hắn trở về, không bị tổn thương tới. Tiểu Uy ngẩng đầu một cái, nhìn thấy là Khả Khả, Khả Khả kẹt tại hành lang góc rẽ. Hai tay cầm súng, xạ kích tư thế cực kỳ tiêu chuẩn hướng về phía dưới lầu liền bóp cò. Căng căng căng, tiếng súng cuồng vang,